trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 43, thầy thật lạ, tới thật sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tiên Lâu Anh Hai, sao anh lại để ý Thủy Miểu Miểu này như vậy? Giang Nam Phong thận trọng hỏi. Thẩm Mặc Thần lấy điện thoại di động ra, mở ảnh chụp đưa cho Giang Nam Phong. Giang Nam Phong nhìn thấy ảnh trên điện thoại Thẩm Mặc Thần, triệt để sợ ngây người. Một cô gái đáng yêu, đứng dưới ánh mặt trời, cười rực rỡ. Liếc mắt còn tưởng là Thủy Miểu Miểu, một khuôn mặt, một cái mũi, một bờ môi. Khác biệt duy nhất chính là, đôi mắt của cô ấy rất xinh đẹp, có chút mùa thu, dịu dàng liên miên, như sóng nước mềm mại, lóng lánh rung động lòng người. Mà mắt Thủy Miểu Miểu rất lớn, đồng tử như hạnh nhân, nheo lại giống như trăng khuyết, giảo hoạt thông tuệ, bên trong như là ngôi sao, không mềm mà mị. Hai người rất giống, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Tại sao cô ấy giống Thủy Miểu Miểu như vậy? Là chị gái Thủy Miểu Miểu sao? Giang Nam Phong hồ nghi hỏi. Giang Nam Phong yêu nhã cầm ly rượu, mắt càng sâu u, ẩn nấp học thức nội hàm, sõi đời của anh ta. Cô ấy tên Lý Tư Tư, khi tôi học ở Mỹ biết cô ấy, là bạn gái của tôi, chúng tôi rất yêu nhau, về sau có một ngày, cô ấy nói với tôi, cô ấy không muốn hại tôi, nói có người phái cô ấy đến bên cạnh tôi, mục đích là giám thị tôi, khống chế tôi, sau đó cô ấy biến mất tôi tìm cô ấy bốn phía, cũng không tìm được. Về sau, ngày sinh nhật của cha tôi uống say, cô ấy nhảy cửa sổ tiến vào phòng của tôi, nói rất nhớ tôi, rất yêu tôi, chúng tôi liền làm, chỉ là nửa đêm tôi nhận được tin tức cha tôi nhảy lầu tự sát, đi sớm, chờ tôi trở lại tìm cô ấy, đã không thấy. Thẩm Mặc Thần nhớ lại nói, vậy Thủy Miểu Miểu, cũng là người anh muốn tìm sao? Giang Nam Phong hỏi, không biết tôi điều tra bối cảnh Lý Tư Tư trống rỗng, bối cảnh cô gái này cũng trống rỗng. Tôi rất hoài nghi có phải cô ấy mất trí nhớ hay không, không biết tôi, hoặc là sửa mặt tôi thăm dò qua mấy lần cô ấy rất phòng bị quá khứ. Thẩm Mặc Thần nói, tôi hiểu được anh hai, nhất định tôi sẽ giúp anh điều tra ra được. Giang Nam Phong cam đoan nói, Thẩm Mặc Thần dương lên khóe miệng, anh chờ mong về cô. Buổi chiều, Thủy Miểu Miểu tùy ý ăn cơm trong phòng ăn, liền vào trong lớp nghỉ ngơi. Nhưng mà không ngủ, Viêm Viêm giúp bán đao từ trước đến nay kêu kêu ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại. Mẹ già kỳ thật con có chút tiền riêng, dùng khi mẹ lấy chồng, nếu mẹ cần dùng gấp trước hết con cho mẹ, nếu như mẹ thích đao cứ giữ đi. Thủy Miểu Miểu nhìn Viêm Viêm nhắn lại có chút cảm động. Cái thằng nhóc này không có phí công cô nuôi, tiền riêng con cứ giữ đi, nói chuyện yêu đương phải bỏ tiền, vấn đề cá nhân có thể tự mình giải quyết, mẹ đã thay đổi thành người kiêu ngạo, cây đao kia bán đi giúp mẹ thực sự không thích. Thủy Miểu Miểu trả lời, cô duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn chung quanh. Thật kỳ lạ, trước khi bạn học đi học đều không muốn đến, hoặc đến muộn. Hôm nay, sao tất cả tới, còn có bạn ở lớp khác cũng tới. Chỉ chốc lát trong phòng học liền ngồi đầy người. Thủy Miểu Miểu chen lấn ngồi cùng bàn với bạn A, cười hỏi. Nay thầy có thuốc tiên sao? Âu tới sớm thế, cậu không biết sao, khóa buổi chiều của chúng ta đổi thành khóa biểu diễn dẫn chương trình. A hưng phấn nói, Thủy Miểu Miểu thực sự không biết ồ một tiếng. Thủy Miểu Miểu phỏng đoán, có phải thầy đầu chọc khóa cái dẫn chương trình đột nhiên hóc môn tràn đầy, tóc dài, nếu không sao tất cả mọi người đều đến vây xem làm gì? Cách chương.